Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 740, Lôi Chi ngẫu nhiên gặp. Ngay tại Killer Bee cùng Hoshigaki Kisame kịch chiến trên đường, Uchiha Itachi đột nhiên ra sân, một cái hỏa độn ép ra Killer Bee, tạm thời rút lui trước. Itachi đối Kisame nói đến, không ở nơi này trực tiếp bắt lấy bát vĩ sao? Kisame hỏi, người chakra còn lại bao nhiêu? Ta dù sao đã dùng không sai biệt lắm, lại dây dưa tiếp liền nguy hiểm. Vân nhẫn trợ giúp hẳn là rất nhanh liền đến. Uchiha Itachi nói đến, tốt, a, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể rút lui. Kisame nói xong kết ấn. Thủy độn vụ ẩn chi thuật, nồng đậm sương mù ngắn ngủi trong mấy giây liền khuếch tán ra, nồng đậm đến đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng. Qua thử chốc lát, sương mù liền tàn, nhưng là rất hiển nhiên, Kisame cùng Itachi đã rời đi. Đại ca, gặp Kisame cùng Itachi đúng là rời đi, vừa mới cũng cảm giác trong lòng bất an Killer Bee. Vội vàng trước khi đi mình cảm giác được trốn chiến trường kia. Mà khi hắn cảm thấy thời điểm, chỉ gặp hắn tôn kính đại ca. Vân ẩn thôn đệ tứ Rai Kích chính chật vật dựa vào thân cây, mà một cái tay của hắn đã không có. Đáng chết, không cẩn thận trúng chiêu. Nhìn thấy Killer Bee đến, Rai Kích giơ lên mình tay cụt có chút bất đắc dĩ nói đến. Chung quanh còn có mấy cái ngã xuống đất ninja, những ninja này liền là trước kia cùng Killer Bee đi ra nhiệm vụ. Killer Bee đi trợ giúp bị vây những cái kia vân nhẫn, mà những người này thì đến giúp đỡ bọn hắn Rai Kích. Bất quá, bọn hắn đến cũng không có cho Uchiha Itachi tạo thành bao nhiêu phiền phức. Nhẫn thuật, thể thuật, huyễn thuật, Uchiha Itachi là một cái toàn năng hình ninja. Tại thực lực trưởng thành về sau, gần như không có nhược điểm hắn. Tại đối mặt thực lực thấp hơn mình một cái cấp độ đối thủ lúc, hoàn toàn liền là nghiền ép tồn tại. Bất quá, tại cẩn thận kiểm tra một chút về sau, Rai Kích cùng Killer Bee hơi may mắn phát hiện, mấy cái này vân nhẫn mặc dù thụ không nhẹ ngoại thương cùng nội thương, nhưng mệnh lại đều ôm lấy, khí thế hung hăng đến. Thể xác tinh thần chật vật rời đi, Rai Kích cùng Killer Bee bọn người mang theo những người bị thương kia đi tới người gần nhất tiểu trấn tiến hành tu chỉnh. Bất luận là những người bị thương kia, vẫn là Rai Kích A đều cần muốn làm như thế. Từ khi 3 năm trước đây tự nhiên bắt đầu biến dị về sau, cái thế giới này sinh vật liền dần dần biến mạnh lên. Nhân loại cải biến là chậm nhất. Bất quá liền xem như không có ma hóa người, tố chất thân thể nhưng cũng so 3 năm trước đây muốn mạnh hơn rất nhiều. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, mấy năm này, cái khác nhẫn thôn mặc dù cũng không có cái gì ma nhẫn kế hoạch, nhưng bởi vì nhân thể tố chất mạnh lên, chữa bệnh phương diện kỹ thuật cũng biến thành thuận tiện xuất sắc rất nhiều. Gãy chi tái sinh, đây là nguyên bản lấy su nết đều khó mà làm được sự tình. Hiện tại vân nhẫn cái này không thế nào am hiểu chữa bệnh nhẫn thuật nhẫn thôn nhưng cũng có thể làm được. Thế nào, Rai Kích đại nhân, cho Rai Kích A tiến hành trị liệu cái kia vân ẩn thôn chữa bệnh ninja thấp thỏm. Hỏi, ân, A đưa tay, thử nắm nắm nắm đấm, lại không đánh hai quyền, lộ ra hài lòng biểu lộ. Không tệ, không tệ, mặc dù còn có một chút trì độn, nhưng cảm giác rất nhanh liền có thể cùng nguyên bản cánh tay khống chế tự nhiên. Ngay lúc này, đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, sau đó một cái ninja đi đến. Báo cáo, Rai Kích đại nhân, phát hiện Uchiha một cái khác tộc nhân Uchiha Sasuke tung tích. Cái này vân nhẫn bẩm báo đến, Uchiha Sasuke. Liền là cái kia ngoại trừ Uchiha Itachi bên ngoài, Uchiha nhất tộc còn sót lại Uchiha sao? Rai Kích hỏi, đúng vậy, Rai Kích đại nhân, với lại cái kia Uchiha Sasuke vẫn là Uchiha Itachi thân đệ đệ. Năm nay 16 tuổi, 3 năm trước đây trở thành Konoha phản nhẫn. Cái kia ninja trả lời đến, hừ, hai huynh đệ, tất cả đều trở thành phản nhẫn. Thật sự là cho cái kia uy danh hiển hách Uchiha bôi đen đâu. Bất quá, người xác định đó là Uchiha Sasuke sao? Raikik nghi vấn, vững tin, tại hạ trước đó ngẫu nhiên chú ý qua tới tin tức tương quan. Đồng thời tiếp thụ qua thôn liên quan tới điều tra Uchiha Sasuke nhiệm vụ. Cho nên nhớ tinh tường, Vân Nhẫn trả lời đến, thật sao, thôn còn có qua nhiệm vụ này à? Cũng thế, dù sao cũng là Uchiha cuối cùng Yukimura tộc nhân. Nếu như phản bội chạy trốn Konoha lời nói cũng là một cái xác thực đáng giá chú ý sự kiện. Thôn, nhiệm vụ cũng không phải là tất cả đều Shin Raikik ban bố. Cho nên ăn cái này là lần đầu tiên biết phương diện này sự tình. Vừa vặn, đây là một cái cơ hội. Ngươi làm rất tốt, tình báo này tới thật là thời điểm. Như vậy, cái kia Uchiha Sasuke ở nơi nào? Ngay tại cái trấn nhỏ này, thuộc hạ vừa mới đi mua bữa sáng thời điểm ngẫu nhiên thấy được hắn. Vậy liền coi chừng hắn, chờ hắn ra tiểu trấn về sau liền áp dụng bắt. Raikik dứt khoát ra lệnh, nhìn thấy thuộc hạ lĩnh mệnh rời đi. Raikik a lộ ra nghĩ mà sợ ngưng trọng ánh mắt. Seragon, vẫn là không thể coi thường đâu. Uchiha Itachi tên kia mệnh lệnh Raikik cảm thấy kinh hãi. Trong lúc nhất thời có chút không dám lại đi trêu chọc. Nhưng là Uchiha Sasuke tên tiểu quỷ này liền không có vấn đề. Vừa vặn dùng tên tiểu quỷ này tìm hiểu một chút Seragon. Làm Uchiha tộc nhân, chắc hẳn sẽ biết không ít a. Với lại, đây là cái kia Itachi đệ đệ. Năm đó Uchiha Itachi giết toàn tộc của chính mình. Lại vẻn vẹn chỉ còn sót lại tên tiểu quỷ này. Chắc hẳn tên tiểu quỷ này đối gia hỏa kia cũng là rất đặc biệt tồn tại a. Bất kể thế nào nghĩ, đã gặp, như vậy thì không có không thu cục thịt béo này đạo lý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục